Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 206. Mở rộng địa bàn, góc truyện audio.com. Đại Sơn Thành, đây là một tòa thành thị cách Viêm Thanh về phía nam mấy hơn 10 dặm, là một tòa không so với Viêm Thành kém bao nhiêu thành thị. Ngoài thành, chỉ thấy vô số cái bóng màu đỏ đang chậm rãi từ bốn phương tám hướng hướng nơi mà đến. Trên người bọn hắn đều có một cái màu đỏ đóa hoa bốc cháy hỏa diễm huy chương. Những người này là Viêm Môn người. Trong Đại Sơn Thành vô số người trợn mắt há mồm nhìn nhiệt độ kinh người đang không ngừng toát ra từ những cái bóng màu đỏ. Cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, nhiệt độ trong thành tăng lên không ngừng, bầu trời cũng dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ. Này, những điều này do là người Viêm Môn làm. Viêm Môn, đó là gì? Ngu ngốc, Viêm Môn là mới xuất hiện thế lực ở Viêm Thành, nghe nói thực lực so với tứ phương các còn mạnh hơn. Bọn họ đến Đại Sơn Thành làm cái gì vậy? Cư nhiên bày ra ma trận kinh khủng như thế. Chẳng lẽ là bọn hắn muốn mở rộng địa bàn sao? Nói nhảm, những người này so với tứ phương các còn mạnh hơn nhiều lắm, Đại Sơn Thành thành chủ chỉ là một cái vừa mới đột đấu tôn cường giả, làm sao có thể so sánh được. Vậy ngươi nói bọn họ nhiều người như vậy đến nơi này, chẳng lẽ chỉ đến Đại Sơn Thành du ngoạn thôi sao? Bên trong Đại Sơn Thành, bởi vì ngoài thành đột nhiên xuất hiện đại quân Viêm Môn mà xôn xao hẳn lên. Bọn họ đều không biết điều gì có thể làm cho Viêm Môn xuất động nhiều người như thế. Kinh khủng nhiệt độ từ bên ngoài thành tựa như thiên địa khuếch tán xung quanh Đại Sơn Thành thành hơn một thước mới từ từ dừng lại. Đem toàn bộ tòa thành vây lại tạo thành một bình chướng vây quanh Đại Sơn Thành, không cho một ai ra vào. Vương Sơn, mau ra đây. Ở trong thành, mọi người nhất thời vì bình chướng hỏa diễm mà hoảng hốt. Từ ngoài thành một đạo thanh âm nhàn nhạt già nua mang theo đấu khí hùng hồn chậm rãi truyền vào trong thành, vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người. Quả nhiên là bọn hắn nhắm đến thành chủ, lần này Viêm Môn thật muốn khuếch trương thế lực. Đó không phải là Phong Diệp Tất của Phong Diệp tộc sao? Nghe nói Phong Diệp Tất mang theo Phong Diệp tộc quy thuận Viêm Môn, xem ra đây là sự thật. Quả thật là bá đạo, xem ra lần này Đại Sơn Thành thật muốn đổi chủ. Nghe được đạo thanh âm già nua kia, những tiếng xôn xao trong thành trở nên yên lặng hơn nhiều, một số người còn thở dài nhẹ nhõm. Xem ra, Viêm Môn thật là vì Vương Sơn mà tới. Tuy nói hiện giờ đã vây thành, nhưng chỉ cần những người khác không lỗ mãng làm loạn, Viêm Môn tự nhiên không làm tổn thương người vô tội. Nhận ra được Phong Diệp Tất thân phận, bọn hắn đều biết lần này Đại Sơn Thành thật muốn đổi chủ. Mấy đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi phi không mà đến, sau đó dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Đại Sơn Thành, sau đó hướng về khu vực trung tâm nhìn lại. Đầu lĩnh của mấy đạo thân ảnh này là Phong Diệp Tôn giả Phong Diệp Tất. Ngoại trừ hắn ra, bên cạnh còn có vài tên cường giả có thực lực cường hãn của Viêm Môn. Hắc Ưng Tử Nữ cùng Mạc Thiên Hành, đây là nhiệm vụ đầu tiên Tiêu Long ban bố khi đến Trung Châu, nếu hoàn thành tốt thì có thể được trọng thượng, đây chính là cơ hội để bọn hắn thể hiện. Ngay lúc này một đạo cường đại khí thế xuất hiện tại trong Đại Sơn Thành, một đạo thân ảnh từ trung tâm Đại Sơn Thành bên trong bay ra ngoài, theo sau lưng hắn còn có mấy trăm người, khí thế. Góc truyện audio.com đều không yếu, người này là một cái gần 40 tuổi trung niên, ăn mặc một thân màu vàng áo giáp, mái tóc đem dựng lên như con nhím, trên tay cầm một thanh trường thương. Người này chính là Đại Sơn Thành thành chủ Vương Sơn, sau lưng hắn mấy trăm người bay lơ lửng trên không trung, khí thế ngút trời, có thể động thủ chiến đấu bất cứ lúc nào. Phong Diệp Tất, Đại Sơn Thành cùng Viêm Môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Sơn nhìn Phong Diệp Tất quát lớn, âm thanh mang theo một tia nặng nề khí thế. Thuần phục hoặc là chết, Phong Diệp Tất nhìn Vương Sơn lạnh lùng nói. Phong Diệp Tất, các ngươi Viêm Môn không khỏi quá bá đạo, tưởng Vương Sơn ta là quả hồng mềm sao? Vương Sơn tức giận quát lớn, vậy thì hôm nay ngươi phải bỏ mạng lại đây. Nói xong, Phong Diệp Tất liền ra tay. Nhiều lời vô nghĩa, Phong Diệp Tất lập tức cười lạnh nói. Bên ngoài Đại Sơn Thành đã bị Viêm Môn ta kết đại trận, các ngươi không một ai có thể chạy thoát. Vương Sơn sắc mặt bình tĩnh, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Sắc mặt Phong Diệp Tất lạnh lùng, lục sắc cơn gió chậm chậm từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, mơ hồ có thể nhìn thấy vô hình phong nhuận tại xung quanh hắn lượn lờ, hai bàn tay tạo thành song trường, hắn nói. Mạng của ngươi hôm nay, ta thu. Song trường như tia chớp hướng Vương Sơn đánh tới. Cuồng phong gào thét kéo theo sắc bén phong nhuận đánh ập về phía Vương Sơn. Bàn tay Vương Sơn nắm chặt trường thương, ánh mắt không nửa điểm ba động, cước bộ nhẹ nhàng lướt tới, nhất thời một đạo hắc sắc thiểm điểm trực tiếp từ trong hư không xuyên thấu ra, sau đó như tia chớp bắn đi. Ầm ầm ầm, thổ hoàng sắc đấu khí quanh quẩn phía trên trường thương, cổ tay Vương Sơn vừa động, trường thương mang theo đấu khí thổ thuộc tính cứng cáp hung hăng đem đánh tới phong nhuận cho đánh tan. Phong Diệp Tất Song trường tiếp tục động, hai đạo to lớn mấy chục trường long quyền phong xuất hiện, hướng về phía Vương Sơn đánh tới. Vương Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương huy động, sau đó chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió khúc khích truyền ra, gần 10 đạo hoàng sắc trường thương to lớn do đấu khí tạo thành xuất hiện đâm tới. Long quyền phong bị trường thương phá tan, mấy đạo to lớn trường thương xé rách không gian hướng về phía Phong Diệp Tất đánh tới. Cách chương.